Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, dần dần tản ra, Khương Dự đầu lông mày kéo ra, hắn vẫn cảm giác mình chuyến này thu hoạch rất lớn rồi. Kết quả, không nghĩ tới, Tiếu Lộ Lộ vậy mà trực tiếp đã đột phá địa cảnh. Lại nói, ta cái này thiết thụ bông hoa đẳng cấp không phải có lẽ cao hơn sao? Vì cái gì hắn cái gì cũng không có cảm thấy. Cùng lúc trước không có gì khác nhau. Kiểm tra một chút bản thân. Khương Dự cười khổ. Coi như là không giống Tiếu Lộ Lộ như vậy phá đại quan. Nhưng tốt xấu tùy tiện đột phá cái mấy tầng A. Ngươi hay vẫn là ngẫm lại như thế nào ứng phó chuyện kế tiếp sao? Tiếu Lộ Lộ nói ra. Khương Dự sững sờ, nhìn nhìn phía dưới, tất cả mọi người bị tạc nứt ra bắn nổ thất điên bát đảo. Hiện tại cũng còn không có phục hồi tinh thần lại, đầu trống rỗng, cũng may, không có gì thương vong. Nổ bắn năng lượng phần lớn đều dùng để đánh tan Thái Dương kiếm trận rồi. Chỉ có chút ít tràn lan đi ra ngoài. Mọi người tu vi cũng không thấp, đủ để ứng đối còn lại trùng kích. Hiện tại đầu không thanh tỉnh, là nổ bắn sóng âm qua mạnh mẽ, dung chuyển, rồi bọn hắn thần hồn nguyên nhân. Khương Dự nghĩ lại, phải đợi những người này tỉnh lại. Không chừng muốn tìm chính mình phiền toái gì. Tiếu sư tỷ, ta đi trước. Khương Dự vừa mới dứt lời, thân hình chính là lóe lên, hiển nhiên là ý định trực tiếp chạy. Bảo vật đã bắt được, lúc này không chạy còn đợi khi nào? Tiếu Lộ Lộ không khỏi im lặng trợn trắng mắt. Lập tức nàng nhưng là đuổi kịp rồi Khương Dự, Triệu Ngọc Húc sự tình nàng còn cần hiểu rõ. Tự nhiên sẽ không dễ dàng thả Khương Dự chạy. Thấy vậy, Khương Dự đau đầu, bất đắc dĩ. Lúc này hắn cũng đánh không lại Tiếu Lộ Lộ. Kéo dài lấy nhỏ giọt vòng tay chỉ thị. Đã tìm được Ngọc Nghê. Lúc này, tiểu nha đầu này vẫn đang không ngừng sáng ngời cái đầu. Trong ánh mắt có một tia mê mang. Nhìn thấy Khương Dự, mắt to chằm chằm trong chốc lát. Sau đó dương nanh múa vút đất huy vũ tới đây. Hiển nhiên, đối với Khương Dự liên lụy đến nàng, cực kỳ mất hứng. Một lát sau, lại ý thức được ly tiểu tạc này quá gần. Thân hình rời khỏi 3 mét, xuyên lấy eo, lại bắt đầu một trận cửa giết. Trong nội tâm tài thở vào nhẹ nhõm. Vừa rồi thật sự là hù chết nàng. Ngọc Nghe bắt đầu tưởng niệm lên băng điệu lăng đứng lên. Đi theo Khương Dự ra hỏa này thật sự quá không đáng tin cậy rồi. Khương Dự hướng trên đỉnh núi nhìn lại. Nơi đây khoảng cách cũng không xa. Còn có thể nhìn rõ ràng. Cái kia đồ sộ thiết thụ. Làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Ngọc Nghe mắng đến mắng đi. Nghĩ đến khí cũng khó hiểu. Hơn nữa vạn tư thương công việc cũng có thể lừa dối qua. Rồi mới hướng lấy cái kia tiếng nổ mạnh chỗ nhìn lại. Nàng cũng muốn nhìn một chút. Cái này tiểu tặc, cuối cùng làm đi ra cái gì? Như vậy dọa người, làm Ngọc Nghe trông thấy cái kia hầu như có thể dùng nguy nga để hình dung thiết thụ tan lúc. Hai ánh mắt đều thẳng, nhất thời nói không ra lời. Những thứ này là cái này tiểu tạc làm. Tuy rằng Ngọc Nghe đang ở băng tộc, lớn việc đời gặp qua không ít, nhưng như vậy cảnh tượng đấy cũng là hầu như chưa từng gặp qua. Coi như là bái kiến, cũng chỉ là với tư cách ở ngoài đứng xem, quan sát không phải bọn hắn tầng thứ này khác cảnh. Khương Dự nhìn xem cái này thiết thụ, cái kia phát đạt kinh khủng bộ rễ cắm vào cái này thứ năm trong núi. Không biết cuối cùng lan tràn ở đâu. So sánh với phía dưới khủng bố thể tích, cái kia thiết thụ ngược lại không ngờ đứng lên. Tựa như một cái nhô lên nhỏ phiền phức khó chịu. Cái này tiết thụ có thể giải ra thiên cảnh chi vật. Bản thân có thể hay không cũng là bảo bối. Khương Dự nhãn tình sáng lên. Vốn còn muốn trước bỏ chạy ý tưởng bỏ đi. Nhanh, ẩn núp đi. Khương Dự đối với Ngọc Nghê nói ra. Xuất ra áo tàng hình phủ thêm monster tiểu lộ lộ hơi kinh sợ. Không biết, Khương Dự lại đang đánh cái gì chủ ý. Không khỏi có chút tò mò. Dùng địa cảnh chi pháp. Đem chính mình ẩn nặc. Khương Dự cùng Ngọc Nghê nằm ở trên một thân cây. Nhìn kỹ phương xa tình cảnh. Cái này thiết thụ hẳn là mảnh xương cứng. Hay vẫn là đẳng cấp những người này đều rút lui. Lại lặng lẽ đi lên gặm. Trên đỉnh núi. Qua hồi lâu. Phiêu tán bụi mù tài chậm rãi tiêu tán. Có chút mơ hồ ánh mắt trở nên rõ ràng vô cùng. Mọi người có chút hỗn độn ánh mắt chậm rãi rõ ràng. Không chú ý tình huống chung quanh. Riêng phần mình đều tại lòng còn sợ hãi chính giữa. Vỗ ngực một cái. Làm xác nhận chính mình sống sót một khắc này. Đều là mừng rỡ trong lòng. Đây tuyệt đối là bọn hắn trải qua một cuộc đại kiếp. Các ngươi nhìn. Đó là cái gì? Nhưng vào lúc này, mới có người rốt cuộc phát hiện cái kia cơ hồ bị bình định đỉnh núi. Còn có như sắt nước đổ bê tông khổng lồ thiết thụ bộ rễ. Nghe vậy, tất cả mọi người là vô thức nhìn lại. Nói thực ra, trải qua vừa rồi cái kia hồng thiên liệt địa sắp vỡ. Bọn hắn đều tạm thời không có tâm tình gì đi chú ý khác. Nhưng mà, theo ánh mắt chuyển di, bọn họ cả khuôn mặt đều là ngẩn ngơ, mồm dài được lão đại, liền khi bọn hắn thất điên bát đảo đoạn thời gian kia, liền đã xảy ra biến hóa lớn như vậy sao? Trong mọi người, trước hết nhất tỉnh táo lại tự nhiên là hỏa gia hắc bào nhân, tiền gia công tử, cùng với cô gái áo tím Tử Hòa. Nhất là tiền gia công tử. Hắn thấy tình thế không đúng, chạy trốn nhanh nhất. So sánh với cái này làm cho người ta sợ hãi thiết thụ bộ rễ, bọn hắn lúc này càng thêm quan tâm Khương Dự đi nơi nào. Liền lúc này tình huống đến xem, cái này thiên chú thành đệ tử cuối cùng vậy mà thật sự thành công. Hơn nữa, liền phẩm chất mà nói, tuyệt đối vượt xa hợp cách trình độ. Bọn hắn không thể nào biết được. Trận này từ Khương Dự đưa tới nổ lớn. Cuối cùng hủy nhiều ít Thái Dương kiếm. Có phải hay không đạt đến viên mãn số lượng. Nhưng hiển nhiên. Bọn họ là đã thất bại. Ba đóa thiết thụ bông hoa đều đã có chủ. Tiền gia công tử thu hồi cây quạt. Trong nội tâm bắt đầu phỏng đoán đứng lên. Cái này thiên chú thành đệ tử là không phải có thể lôi kéo hợp tác. Cô gái áo tím ánh mắt khôi phục thanh minh. Nhìn xem cái này thiết thụ. Yên lặng chờ 10 người đợi tất cả mọi người tỉnh táo lại. Sau đó, mang theo mọi người không chút do dự quay người ly khai. Ở tại chỗ này lại chỗ vô dụng. Thiết thụ bông hoa đã không có. Về phần cái này thiết thụ. Liền như vậy bạo tạc nổ tung đều lông tóc không tổn hao gì tồn tại. Cũng không phải nàng có thể dung chuyển đấy. Nàng rất có tự mình biết rõ. Không lãng phí thời gian tại không có chuyện có ý nghĩa lên. Hỏa gia hắc bào nhân như trước khóa lại một thân áo đen bên trong rất là thần bí. Nổ lớn trùng kích không thể lại để cho hắn áo đen có một tia bị hao tổn. Tiền gia công tử nhìn xem hỏa gia hắc bào nhân, nhíu mày, tại vừa rồi trong lúc nổ tung, cái này người tựa hồ có một tia không đúng, bởi vì áo đen che mặt, hắn cũng cầm không cho phép hỏa gia hắc bào nhân cuối cùng là lúc nào tỉnh táo lại đấy. Thậm chí còn, khả năng căn bản là không có chuyện, liền tin tức mà nói. Lần này hỏa ra đến người là lửa không nói gì, nhưng lửa không nói gì cũng không có mặc hắc bào thói quen. Cái này người hiển nhiên, cũng là tại che giấu tung tích a. Hỏa ra hắc bào nhân thân hình nhỏ bé, một lát sau cũng đã đi ra nơi đây, chỉ chừa Tiền gia công tử ở chỗ này. Tiền gia công tử nhìn xem cái này thiết thụ, tấc tắc kêu kỳ lạ, thầm nghĩ đáng tiếc, nếu như có thể kéo về Tiền gia, cái kia chính là một cuộc lớn đấu giá a. Hai người này thật đúng là dứt khoát, bảo vật phía trước tự biết lấy không đến tay, có thể không chút nào lưu luyến xoay người mà đi. Phần này tâm cảnh cũng là được. Lúc này đã có một số người tại thiết thủ trên gõ gõ đánh cho xuất ra vũ khí, tựa hồ đều muốn làm cho ít đồ xuống. Lần này thiết thủ bông hoa tranh đoạt hầu như không có bọn hắn chuyện gì, lúc này cũng không cam tâm, muốn ôm may mắn tâm lý, nói không chừng có thể có cái gì tu hoạch đâu. Hết chương.